Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3134, chương 3134, đếm ngược thì. Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng một trận chiến này, không chỉ là người nào giết đối phương liền thắng, đại cục cũng là rất trọng yếu, như một cái người sống, nhưng là toàn bộ thiên cơ nhất tộc đều phản đối. Như vậy mặc cho ngươi có thông thiên thần thông, cũng không pháp lên đỉnh chức tộc trưởng, cho nên nay trời tối trên Thanh Phúc Viên là rất trọng yếu. Nhưng là toàn bộ thiên cơ thành trung, đồng dạng trọng yếu không gì sánh được. Trưởng lão, cái kia liền đa tạ, nếu là ta có thể thắng được, này sinh nhất định sẽ không quên trưởng lão tri ân. Bách Hiểu Xanh gật đầu, thình lình đứng dậy. Mà sau hướng thái phủ bên ngoài liền đi đi, còn thái nghị tắc thì là lưu tại phòng lên, không có đi tiễn Bách Hiểu Xanh. Làm Bách Hiểu Xanh ly khai chi về sau, thái nghị sâu ra một hơi, gật đầu, con của ta, có thể lại phải chết. A Phúc, ấn kế hoạch làm việc, làm cho những thứ kia các lão gia đều đừng nữa giấu nghề, nếu không... Người của chúng ta phải chết hơn phân nửa, sẽ bị Bách Thắng từng cái thanh toán. Thái nghị lãnh đạm mạnh mẽ quát, uống, một đạo khí tức quỷ dị, theo thái nghị bên cạnh tiêu thất, phảng phất một đoàn sương mù, phản chính không ai thấy được. Cùng này đồng thời, ở toàn bộ thiên cơ thành trung, từng đạo âm mưu quỷ kế, đều đang không ngừng lặng yên thoáng hiện. Đều là một đám những người ủng hộ bắt đầu động thủ. Mà ở Thanh Phúc Viên Trung, Bách Thắng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, ngồi ngay ngắn ở một cái tiểu đình bên trong, giữa hai lông mày tản ra sắc bén cùng điên cuồng, lộ ra sát cơ. Bên cạnh hắn, một người mặc áo đen võ phục nam tử quy quy củ củ đứng. Cúi đầu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trong cơ thể hắn. Lại tản ra một không pháp ngôn ngữ khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này rất đặc biệt, nhường chóc nã không đến tung tích của hắn, tựa hồ chính là một đoàn trôi không chừng mây mù tựa như. Tuy nhiên lại vô cùng nguy hiểm. Thất sát, cửu trọng thần ma tháp những tên kia tới sao? Bách Thắng cúi đầu, đùa bỡn trong tay nhất cái phi đao. Cái này phi đao tràn ngập u sâm hàn quang. Đáng sợ kia lưỡi dao tựa hồ có thể dễ dàng đem bất luận người nào hầu cho cắt vỡ. Hơn nữa một đao nhập hồn. Tới, mới vừa bị ta an bài xong. Hai cái bát trọng thiên tôn. Một cái cửu trọng sơ kỳ. Nam tử áo đen kia gật đầu. Trầm nói rằng, Diệp Lăng lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện. Cửu trọng thần ma tháp tới ba đại cường giả. Thật có nhất tôn cửu trọng đầu sỏ, mặc dù chỉ là sơ kỳ, có thể, như trước có thể hết ngược một dạng cửu trọng thiên tôn. Ở nơi này thiên cơ thành bên trong, có thể ngoại trừ thánh tôn, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Được, binh không ở số nhiều, tinh là được, làm cho người của chúng ta, phối hợp văn thúc bọn họ. Ở thiên cơ thành bên trong làm nhất long trời lỡ đất. Đem những thứ kia chống đỡ Bách Hiểu Xanh ra hỏa. Toàn bộ chém thủ. Ta hoa hơn phân nửa thân gia mới mời được ba cái cường giả. Tự nhiên được ở lại Thanh Phúc Viên Trung. Cho ta cái kia thân ái đệ đệ. Hung hăng tới hơn mấy đao a. Nếu không, tiền này ta hoa nhiều oan uổng a. Bách Thắng cười gằn. Cửu trọng tháp cường giả. Không phải ai cũng có thể mời được, dù cho nguyện ý ra trả thù lao, người bình thường cũng tuyệt đối không ra nổi. Bách Thắng hoa hầu như toàn bộ thân gia, mới mời được cái này ba đại cường giả. Lúc này đây, hắn là đập nồi dìm thuyền, nếu không nếu thắng, dù cho sống, cũng lại không có trở mình cơ hội. Yên tâm công tử, Bách Hiểu Xanh bên người. Cao thủ chân chính cũng chỉ có như vậy hai ba cái mà thôi. Có ta cùng thần ma tháp ba đại cường giả. Nay thiên cam đoan làm cho hắn táng thân với này. Công tử nhìn là được. ngay cả động cũng không cần động, chỉ cần thưởng thức cái kia nhất diêm dúa huyết hoa nổ tung. Cái kia hay là thất sát gật đầu, tranh nở nụ cười gằn. Người này khuôn mặt trên tràn đầy tàn bạo tiếu dung, biểu tình kia tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hù dọa khóc một người trưởng thành. Tưởng chừng như là theo địa ngục bên trong bò ra tu la. Được, nay trời tối lên, Bách Hiểu Xanh nhất định sẽ tới. Nếu như tới, tuyệt đối không cho phép hắn sẽ rời đi Thanh Phúc Viên. Ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào, đều trước đem Bách Hiểu Xanh giết cho ta. Bách Thắng gật đầu, lãnh đạm nói đạo, cùng này đồng thời, ở Bách Hiểu Xanh trang viên bên trong. Bách Hiểu Xanh cùng Diệp Lăng cùng với Đại Hoàng Cầu ngồi ở đại điện cái ghế lên. Ở Bách Hiểu Xanh trước mặt, cũng ngồi ba người, Diệp Lăng, ta giới thiệu cho ngươi hạ ba người bọn hắn. Thanh Hổ, Bát Trọng Thiên Tôn, Nạp Lan Vô Địch, Bảy Trọng Hậu Kỳ Cao Thủ. Có thể dương kích Bát Trọng Thiên Tôn không ở nói xuống. Lê Phàm, Bát Trọng Trung Kỳ Cao Thủ, là ta bộ hạ tối cường người. Có một không hai, cho dù là gặp trên thông thường Cửu Trọng Thiên Tôn, hắn cũng có thể một trận chiến. Bách Hiểu Xanh chỉ đối diện cái này ba đại cao thủ. Diệp Lăng hơi gật đầu cười. Diệp Lăng, hảo huynh đệ của ta, mọi người nhận thức xuống. Chợt, Bách Hiểu Xanh vừa chỉ Diệp Lăng, hướng ba người nói, ba người tự nhiên là đứng dậy gật đầu. Diệp Lăng cũng không bưng cái giá, đồng dạng đứng dậy cười. Chi sau mấy người ngồi xuống, Bách Hiểu Xanh con người hơi híp lại. Nay trời tối lên, là hồng môn yến, lời nói khó nghe, sinh tử của ta cũng cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Ta như chết, dựa theo ta tính cách của đại ca, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cho nên, nay trời tối trên một trận chiến, phải liều mạng. Bách Hiểu Xanh hướng đối diện ba người trầm giọng nói đạo. Đối diện ba đại cường giả sâu hấp một hơi, đều là gật đầu, không có bất kỳ ý kiến. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Theo bọn họ đăng trên Bách Hiểu Xanh chiếc thuyền này thời điểm, liền đã định trước loại kết cục này. Chúng ta so với Bách Thắng mạnh một điểm, chính là ở chỗ thiên cơ thành đại cục. Hắn nhất định dùng chính mình tinh nhuệ lực lượng đi tả hữu, đi thử đồ trược khống. Thế nhưng ủng hộ của chúng ta người có thể dễ như trở bàn tay giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần vượt qua buổi tối cái này nhất kiếp, có thể dễ như trở bàn tay đem Bách Thắng vội vàng kéo ra đại chiến, nhanh chóng kết thúc, rất đơn giản. Thế nhưng không thoải mái. Bách Hiểu Xanh dừng một chút tiếp tục nói, muộn lên. Nếu là không có Cửu Trọng Thiên Tôn nói, ta có thể ngăn cản hạ hai cái, những thứ khác giao cho các ngươi. Nếu là có, ta tận lực ngăn cản hạ cái kia Cửu Trọng Thiên Tôn. Những thứ khác, các ngươi được đỡ được. Sau một khắc, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, hướng đối diện ba đại cường giả trầm nói rằng, hắn là nói thật, nếu là thật đánh tới Cửu Trọng Thiên Tôn, đừng nói bọn họ, tự liền Diệp Lăng cũng chỉ có thể nói khó khăn lắm ngăn trở. Chớ đừng nhắc tới đánh bại, căn bản không thể. Nhưng mà, Diệp Lăng lời nói này nói xong, đối diện ba cái tên khuôn mặt sắc trực tiếp âm trầm xuống. Lãnh đạm phủi Diệp Lăng liếc mắt, cái này nói theo Diệp Lăng miệng bên trong nói ra, có vẻ như có chút tùy tiện a. Hắn bất quá là Bảy Trọng Thiên Tôn trung kỳ, mà đối diện ba tên này, yếu nhất cũng là Bảy Trọng hậu kỳ cường giả. Diệp Lăng có tư cách gì nói lời như vậy? Hắn, các ngươi không nên hoài nghi, tựu như cùng ta nói giống nhau. Thấy như vậy một màn, Bách Hiểu Xanh chợt đứng dậy, trầm giọng quát lên, ba người sâu hấp một hơi, đều là gật đầu. Nhưng là ba người khuôn mặt trên rõ ràng mang theo không phục a. Chẳng qua Diệp Lăng ngược lại cũng không có để trong lòng lên. Có phục hay không, muộn trên tự nhiên sẽ thấy rõ.